Chương 98, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 11. Đánh hắn như một đám bùn nhão chỉ có thể gọi là gọi, Sở Vân Lê thu hồi ngân châm, về sau ngươi nếu là còn dám quay rối tại tú tài nhà học sinh, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đừng cảm thấy ta sẽ đền mạng, ngươi xuất sinh như vậy, đánh chết hướng núi bên trên ném một cái, nát xong đều không ai biết. Nam tử ôm đầu hừ hừ, không dám. Sở Vân Lê lúc này mới lôi kéo Liêu Bảo Lễ trở về nhà, vừa vào viện tử, Liêu Bảo Lễ sáng lấp lánh nhìn nàng, tỷ tỷ, ta muốn học. Sở Vân Lê yên lặng, cái này nàng thật đúng là không biết dạy thế nào, nàng mua cơ sở nội công về sau, không tự giác liền bắt đầu luyện, nhìn nàng đánh người nhẹ nhõm, kỳ thật cũng không có cái gì kỹ xảo, đều là dùng sức mạnh, bất quá người bình thường không có khí lực nàng lớn mà thôi. Cảm thấy chết lặng, nghĩ đến cùng lắm thì tìm người giáo, coi như là làm hắn cường thân kiện thể, tại chỗ liền ứng, tốt. Bất quá bây giờ cần gấp nhất là ăn cơm, vừa rồi chưa ăn no đi tiểu lâu đồ ăn sắc hương vị cũng không tệ, bất quá bởi vì bên ngoài có người xấu trông coi, Liễu Bảo Lễ trong lòng lo lắng, mỹ vị đến đâu đồ ăn cu nở dê nhạt như nước Úc. Lúc này bị nàng hỏi một chút, thật cảm thấy có điểm đói. Tỷ đệ hai người cười cười nói bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, phát hiện gốm bà nhanh chóng đi và ho, cô nương, người nãi nàng tựa hồ Sở Vân Lê đứng dậy đi xem, phát hiện Liễu Mẫu miệng mở rộng hô hấp khó khăn, vốn là đen sưng mặt bên trên lúc này tựa hồ càng đen hơn, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Sở Vân Lê đối phía sau nói, các người đi ra ngoài, nãi có lời muốn cùng ta nói. Hai cái bà tử nhanh lên liền lui ra ngoài, người chết các nàng vẫn còn có chút sợ. Liễu Bảo Lễ muốn giữ lại. Sở Vân Lê thúc giục hắn, ngươi cu nở dê đi ra ngoài, một hồi nên hủ dọa ngươi. Chờ phòng bên trong chỉ còn lại có hai người lúc, Sở Vân Lê lấy ra ngân châm đâm mấy lần, nhìn thấy Liễu Mẫu hoán lại đây, cười hỏi, có hay không muốn tìm đại phu. Liễu Mẫu vội vàng gật đầu, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật cảm thấy chính mình muốn chết. Sở Vân Lê liền cười, có kiện sự tình khả năng ngươi không biết, ngươi những ngày này uống dược đều là ta kê đơn thuốc phương. Liêu Mẫu con mắt có chút trợ to, ngươi trả thù ta thật đúng là không phải. Sở Vân Lê thản nhiên tự nhiên, nếu không phải ta cho ngươi phối dược, đổi này chấn thượng đường đại phu, ngươi chết sớm. Không để ý tới nàng nửa tin nửa ngờ ánh mắt, Sở Vân Lê nhìn ngân châm trong tay, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao muốn làm ta gả Ngô gia ai. Ý tứ Liêu Mẫu trong mắt hơi co lại, Sở Vân Lê thấy trong lòng càng nắm chắc hơn, ngươi chỉ cần nói cho ta. Ta liền đi tìm này sau màn ke cờ ơ mở đầu, sẽ không lại cùng ngươi Liễu gia không qua được. Có một số việc khả năng ngươi không biết, bảo an bị Ngô gia dây dưa, một hai phải nàng đi hầu hạ Ngô Khải Tư lại nghĩ tới cái gì. À, Ngô Khải Tư chân tựa hồ lại chặt đứt, ngày hôm nay lại đưa đến chấn thượng tới đón xương, nghe nói thần tiên khó cứu, hắn khẳng định phải cả thọ. Đối đầu Liễu Mẫu luôn cuốn mặt, Sở Vân Lê tiếp tục nói, lấy hắn tính tình. Sẽ bỏ qua bảo an đây chính là ngươi đại tôn nữ. Ngữ khí trầm trọng. Ngươi biết cái gì. Liễu Mẫu rốt cuộc mở miệng, thanh âm tối nghĩa ám câm. Ta biết ta nương có thai sau mới gả cho ta cha, biết ngươi không muốn để cho ta sống. Sở Vân Lê vạch lên đầu ngón tay số, biết Ngô Khải Tư sẽ khi dễ ta là bởi vì các ngươi thụ ý việc không liên quan đến chúng ta. Liễu Mẫu nhìn nàng, có một số việc ngươi không biết, đừng lung tung trả thù. Có thể người hưu tâm liền thích xem ngươi trả thù chúng ta, sau đó đem chính mình rơi vào đi. A Sở Vân Lê tìm cái ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, ngươi ngược lại là nói một chút. Nói hay lắm, ta đem ngươi chữa khỏi. Liêu Mẫu mắt bên trong lộ ra chờ mong ánh sáng, ngươi thật có thể đem ta chữa khỏi. Sở Vân Lê hỏi lại, vừa rồi ngươi không phải muốn chết còn không phải bị nàng cứu về rồi, vừa rồi kia một chút, hẳn là có thể chứng minh nàng y y thuật. Liêu Mẫu tựa ở trên gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, ngươi không phải chúng ta Liễu gia huyết mạch, ta như thế nào lại thích ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi cha bị ngươi nương hạ cổ bình thường, không tiếc ngỗ nghịch ta cũng muốn cưới nàng. Vào cửa ngươi cha từ nhỏ đã nghe lời, nhất là nhu thuận bất quá hài tử, nhưng từ khi gặp gỡ ngươi nương về sau, đầu tiên là không để ý ta phản đối một hai phải cưới nàng vào cửa, lại một hai phải sinh hạ ngươi, ngươi nương mang ngươi vào cửa, hán. Liên giặt quần áo nấu cơm những này việc đều không nỡ làm nàng làm, so đối ta cái này nương còn muốn để bụng. Nói đến đây, nàng ngữ khí kích động, thở dốc mấy hơi thở mới hoán lại đây. Về sau hắn thậm chí mang theo các ngươi mẹ con rời ra tới, lại không chịu về nhà, ta cái này nương tại hắn trong lòng, còn không bằng các ngươi mẹ con quan trọng. Ngươi còn không có hài tử, ngươi phải có hài tử liền có thể thể hội ta tâm tình. Liêu mẫu nhìn về phía nàng, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cùng ngươi nương chưa hề xuất hiện tại chúng ta người Liêu gia trước mặt. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, đối nàng hận ý xem thường, hỏi, chiếu ngươi nói, ta phụ thân một người khác hoàn toàn ngươi biết là ai chăng? Liêu mẫu lắc đầu, có chút ác ý nói, bất quá ta biết, hắn cu nở dê không thích ngươi chính là. Ngươi cho rằng là ai hướng vào chúng ta làm xuống những việc này? Sở Vân Lê nghiêm mặt đứng lên, hắn như thế nào phân phó các ngươi? Liêu mẫu muốn sống, thấy nàng để ý, vội nói, 4 tháng trước, có người hướng nhà chúng ta cửa phía trước ném đi một phong thư. Bảo viện nói kia trên thư nói, ngươi cha mẹ gần đây sẽ xảy ra chuyện, để chúng ta một nhà tại hắn xảy ra chuyện sau đem đến nhà các ngươi đến trụ. Sở Vân Lê nhíu mày lại, nói cách khác, thu được phong thư thời điểm, ta cha cũng không có xảy ra chuyện. Liêu Mâu im lặng. Sở Vân Lê dễ cợt nói, ngươi thật đúng là hắn thân nương, nếu như sự tình đúng như trong miệng nàng lời nói, kia Liêu Thành chết nên là có dự mưu mới đúng. Dạng gì mâu thân có thế nhìn chính mình nhi tử bị người hại chết mà không nói trước? Cảnh báo Liêu Mâu trầm mặc, ngực chập trùng. Nhìn ra được Liêu Mâu có chút tức giận, bất quá là không dám ở nàng trước mặt nổi giận mà thôi. Sở Vân Lê lại hỏi, kia thư đâu xé? Liêu Mâu nhanh chóng đáp. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, kia thư bên trong, hẳn là còn có bạc đi, vẫn là nói sau khi chuyện thành công cho các ngươi bao nhiêu tạ ngân nửa ngày, mới nghe nàng nói, 100 lượng bạc. Sau khi chuyện thành công, lại cho chúng ta 100 lượng. Sở Vân Lê trầm ngâm, chuyện này thành, chỉ chính là ta cha chết các ngươi vào ở nhà ta, vẫn là để ta đến Ngô gia mới tính sự thành. Liêu mẫu nhìn nàng ánh mắt phức tạp, như vậy thông minh, đáng tiếc không phải nàng Liêu gia nữ, thanh âm khô khốc, đem ngươi thanh danh hủy lúc sau gả đi. Vấn đề này không đúng, nếu là không thích nàng, trực tiếp chơi chết cu nở dê không ai biết. Vì sao một hai phải đem nàng gả đi? Này mục đích thoạt nhìn càng giống là muốn hủy nàng thanh danh. Hủy nữ tử thanh danh loại này sự tình, thấy thế nào đều giống như nữ nhân thủ đoạn. Vậy các ngươi thu được bạc sao? Sở Vân Lê lại hỏi. Liêu Mẫu gật đầu, trước mấy ngày bắt được, bất quá chỉ có 50 lượng, bọn họ đối với ngươi chạy về đến rất là bất mãn, để chúng ta giết ngươi, sau đó cho chúng ta 300 lượng. Cho nên nhà bên trong liền có gián độc. Không sai biệt lắm chính là những này, ngươi đã đáp ứng ta phải cứu ta mệnh, nếu là làm không được, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói lời này lúc, Liêu Mẫu nắm lấy chăn, ánh mắt nặng nề, thanh âm khàn khàn khó nghe. Sở Vân Lê vỗ vỗ tay đứng dậy, ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu ngươi dược liền bắt đầu giải độc, bất quá, ngươi nhất định phải tiếp tục ở tại nơi này. Một bên ta đáp ứng cứu ngươi, cũng không có nói không giết ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là nhà bên trong lại xuất hiện một con rắn độc chưa hết chi ý bên trong, tràn đầy đều là uy hiếp. Mặc dù đáp ứng cứu, nhưng độc tố tận xương, chính là không chặt chân, nàng về sau cu nở dê tái khởi không tới. Đi ra ngoài liền đụng phải một mặt mờ mịt Liêu Bảo Lễ, hắn nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tất cả đều là luống cuống. Tỷ tỷ, ta Sở Vân Lê cười hỏi, làm sao vậy? Thái độ giống như quá khứ thân cận tùy ý. Liêu Bảo Lễ đột nhiên liền an tâm, không có việc gì. Nước nóng nấu được rồi, nhanh lên đi rửa mặt. Hôm sau Sở Vân Lê cầm dược trở về, Liêu Mẫu uống quả nhiên cảm thấy thông thuận rất nhiều, còn làm gốm bà đi tìm Liêu Đại Bá bọn họ, nàng mấy ngày nữa chuyển biến tốt đẹp lúc sau, sẽ phải về nhà. Nô Khải Tư lại bị người nhà họ Ngô đưa đến trấn thượng, hắn là cùng Nô Hạo cùng nhau tới, Nô Khải Tư là bởi vì mới vừa tiếp hảo chân lại chặt đứt, mà Ngô Hạo nghe nói là bởi vì ngã một phát lại chịu phong hàn. Tạm thời lên không được học đường, còn xin nghỉ ngơi. Sở Vân Lê tại y quán nghe được nhân gia nói lên những này, cũng không quá để bụng, chuyên tâm cho người ta chữa bệnh. Đám người ngay từ đầu còn cảm thấy nàng là Ngô gia giận dỗi chạy đến tức phụ, hiện tại thời gian dần qua liền đổi giọng gọi nàng Liêu Đại Phu, mặc dù không có người hỏi, lại đều tiếp nhận nàng không trở về Ngô gia sự thật. Còn nữa, Ngô gia bên kia mảy may động tĩnh đều không, căn bản cũng không có tới cửa đón người trở về ý tứ. Lại 2 ngày nữa, thế mà nghe nói Ngô gia tại giúp Ngô Khải Tư cầu hôn Liễu Bảo An, bà mối đã tới cửa, chỉ là Liễu gia bên kia còn không có đáp ứng. Bất quá đám người cảm thấy, Liễu gia sớm muộn cũng sẽ đáp ứng. Thứ nhất, Liễu Bảo Yên gả đi Ngô gia có thể nói là dư thị một tay xử lý, bây giờ Ngô Khải Tư đi Liễu gia cầu hôn, có thể nơi này đầu có việc, hai người khả năng sớm đã có tỉnh. Thứ hai, Dư Thị bây giờ tống giam, vô luận kết quả như thế nào, Liễu Bảo An thanh danh xem như hủy, bình thường nhân gia sẽ không muốn cưới nàng nhập môn. Hiện tại cự tuyệt bình thường, bà mới tới cửa, bình thường cô nương gia đều sẽ ý tứ cự tuyệt hai lần lấy đó rụt rè. Quả nhiên, không có hai ngày liền nghe nói Liêu gia tiếp Ngô gia tiểu định, này việc hôn nhân xem như định ra đến rồi. Mà bây giờ lại nhìn y dịch quán bên trong Sở Vân Lê, hảo tâm tự nhiên là không quan trọng, có kia tâm tư trọng, liền có chút chế rêu ý tứ. Ngày hôm đó đến rồi cái phụ nhân, chỉ là mua chút nước da cao, Sở Vân Lê giúp nàng cờ ơ mở tới quầy trên, phụ nhân tiếp nhận, nói đến ta vẫn là ngươi thím, cái này có thể không thể tính tiện nghi chút. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, cho ngươi tiện nghi hai văn. Coi như so đường y quán tiện nghi chút, phụ nhân thật cao hứng, rút tiền đồng một đám đếm, cuối cùng nói, kỳ thật cái này trong nhà của ta còn có, xem ở bản gia phân thượng tới chiếu cấu ngươi sinh ý chuyện của nhà ngươi ta đều rõ ràng, như thế nào, chính mình phiêu quá cao thấp không tới đi. Sở Vân Lê nhướng mày, có ý tứ gì? Ngô gia bên kia định ra bảo an, ngươi nghĩ muốn lại trở về? Nàng đắc ý cười cười, không cửa. Chúc mừng Sở Vân Lê chân tâm thật ý, phụ nhân có chút hồ nghi, ngươi chạy về nhà lâu như vậy, bây giờ cửa hàng tới tay, dám nói không phải cùng Ngô gia cãi nhau sau làm dáng chờ bọn hắn đến hống ngươi? Dĩ nhiên không phải. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, kia Ngô Khải Tư chân liền đoạn hai trở về, lại như thế nào tính dưỡng, về sau cũng là tên quẻ, ta mới không muốn gả tên quẻ. Nàng dừng một chút, nói cho cùng, ta vẫn là bội phục bảo an, nàng đối với Ngô trưởng quỹ quả nhiên tình thâm, này đều cà thọt còn nguyện ý gả. Cà thọt phụ nhân kinh hô, ngươi xác định? Sở Vân Lê buông tay, tùy tiện tìm đường đại phu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thế là, hôm sau liền có người tại truyền, nói là Liễu Bảo An đối với Ngô Khải Tư một tấm chân tình, tình thâm nghĩa trọng, dù là nhân gia cà thọt, cu nở dê ca nguyện gả đi hầu hạ. Lại so sánh Liêu Bảo Yên thành thân 10 ngày liền chạy về nhà, mặt bên trên còn mang thương, không ít người hoài nghi lúc trước Ngô Khải Tư cầu hôn là có ý khác, Liêu Bảo Yên là bởi vì chịu không nổi hắn mới chạy về đến. Vô luận người ngoài như thế nào chuyển, Ngô Liếu hai nhà việc hôn nhân đều không biến hóa, thậm chí còn tăng nhanh tam môi lục xính thời gian, tháng sau chính là hôn kỳ. Cũng là tâm đại, bên kia Dư Thị còn nhốt tại huyện thành nhà ngục bên trong thẩm vấn đầu dô y, nàng bên này liền muốn thành thân. Càng là như thế, chứng minh nàng là thật bị Ngô gia nắm nhược điểm. Đáng nhắc tới chính là, An Bình tiểu lâu bên kia vốn còn tới tại quan sát Ngô Khải Tư thương thế, đông gia còn làm cho người ta tới cửa tự mình tham qua mấy lần, bây giờ tiểu lâu bên trong trưởng quỹ đều là đại, nghe được Ngô Khải Tư cả thọt tin tức về sau, trực tiếp liền đem cái kia đại trưởng quỹ phụ chính. Ngô Khải Tư tiểu lâu trưởng quỹ công việc, triệt để không có. Lại qua mấy ngày, Liêu phụ tổ tôn ba người tới cửa, muốn tới tiếp Liêu mẫu trở về. Liêu mẫu trên người độc tố thanh hơn phân nửa, bất quá lại là thật không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm. Mặc dù nàng thực hoài nghi đây là Sở Vân Lê bí mật cố ý trả thù, bất quá nàng cu nở dê tìm người hỏi, nàng bị như vậy rắn độc cắn, lại chậm trễ hơn nửa buổi tối bên trên, có thể nhặt về một cái mạng, đã là số phận thượng giai. Người khác đều trị không hết, Sở Vân Lê giúp nàng chữa khỏi, căn bản là tìm không thấy lý do nói nàng không có thành tâm trị. Kia thật nếu để cho nàng chết, để người khác trị không phải tốt, sao phải phí kia tâm tư nhật tử chậm rãi qua đi. Dư Thị bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đến, ngày hôm đó gốm bà tôn nữ lại tới y quán tìm Sở Vân Lê, nói là nhà bên trong đến rồi quần áo quý khí khách nhân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay một vạn, ngày mai đồng dạng à, giữa chưa thấy kỳ thật thông thả là muốn tham gia ngày vạn hoạt động, nhỏ giọng không biết có thể hay không liên tục 5 ngày ngày vạn thành công.